Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 637, ta không phải phá toái cấp. Xuống ngựa, thu nỏ, dương đao, cách xa nhau 20 bước, Vương Húc quát khẽ một tiếng, cưỡi tại lập tức bọn cẩm y vệ, nhào nhào tướng thủ nỏ cắm vào bên hông. Rút ra tú xuân đao tung người xuống ngựa. Nơi đây là đường núi gập ghềnh, cưỡi tại lập tức công kích là không được, chỉ có thể xuống ngựa bộ chiến. Giết à, 20 bước cũng không xa, bắt đầu chạy mấy giây liền đến. Làm sơn tặc cách ăn mặc quân Hán, nhào nhào giơ cao lên cương đao chém giết đi lên. Cẩm y vệ cũng tương tự không cam lòng yếu thế, quơ tú xuân đao chém giết mà đi. Nhìn nhân số, nhóm này giả mạo sơn tặc quân Hán chính là trú đóng ở Tứ Thủy huyện quan binh. Mặc dù mấy vòng tề xạ bắn chết hơn 200 người, nhưng song phương nhân viên tỷ lệ y nguyên cao tới 1:3. Mà lại đơn đả độc đấu cẩm y vệ không sợ hãi những nghề nghiệp này quân nhân. So chiến trận, nhìn xem chém giết cùng một chỗ tràng diện, Vương Húc trong nội tâm có chút phát lạnh. Cẩm y vệ có thể cho rằng hậu thế bộ đội đặc chủng, những này quân Hán tương đương với hậu thế chính quy bộ đội. Một đối một, lính đặc chủng khẳng định so binh lính bình thường lợi hại, nhưng là đại quy mô tác chiến liền không đồng dạng. Tỉ như nói cẩm y vệ tác chiến hệ thống, bình thường đều là lấy tiểu kỳ làm đơn vị, một vị tiểu kỳ xuất lĩnh 517 vị phổ thông cẩm y vệ, chấp hành chém đầu, ám sát, gián điệp tình báo, bảo hộ yếu viên nhiệm vụ. Có rất ít đại quy mô tác chiến phát sinh, mà quân đội là chuyên môn vì ứng đối đại quy mô tác chiến sinh ra. Một đối một, 10 đối 10, khẳng định cẩm y vệ càng hơn một bậc. Trăm đối trăm, ngàn đối ngàn, dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cẩm y vệ cũng sẽ không là quân chính quy đối thủ. Dù sao song phương tính chất liền không giống. Quả nhiên, mới đầu va chạm còn tốt, cẩm y vệ ỷ vào đơn binh tác chiến ưu thế, đối ngụy trang thành sơn tặc quân Hán hung hăng tới cái đón đầu thống kích. Chỉ là rất nhanh, người của song phương ngựa toàn tuyến va chạm, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi chém giết cùng một chỗ, cẩm vệ nhược điểm liền bại lộ ra. Nếu như nói 300 tên quân Hán là một cái chỉnh thể, khoảng 100 người cẩm y vệ thì là từng cái từ 517 nhân tổ thành tiểu đội, tương hỗ ở giữa phối hợp căn bản không có quân Hán chặt như vậy mật. Quân Hán nhóm bị chém giết 5-6 người, chỉnh thể trận hình cây vốn không biến. Bọn cẩm y vệ chỉ cần bị chém giết 2-3 người, từ tiểu đội tạo thành uyên ương trận liền sẽ sụp đổ, lâm vào từng người tự chiến cục diện. Vương Húc ngồi tại lập tức nhíu mày, biết tại như thế đánh xuống, chỉ sợ quân Hán nỗ lực 70-80 người tính mệnh liền có thể toàn diệt hắn cẩm y vệ, thương vong sẽ chỉ so với hắn tính ra ít, tuyệt sẽ không so với hắn tính ra hơn nhiều. Các ngươi cũng tới. Vương Húc quét mắt chiến trường, đối người bên cạnh nói, ở bên cạnh hắn đi theo Hạ Hầu tướng cùng Yến Thập, còn có 8 tên bách hộ, trong đó Hạ Hầu tướng là đại tông sư, Yến Lập đạo vũ song tu. 8 tên bách hộ cũng nhiều là tông sư cùng nhất lưu cao thủ. So với người số, so chiến trận, cẩm y vệ không phải bọn này quân Hán đối thủ, nhưng là sánh vai bưng chiến lực, không ngoài dự tính là cẩm y vệ chiếm cứ ưu thế. Giết! Hạ Hầu tướng hai chân tại trên yên ngựa một điểm, cầm trong tay bảo kiếm, như trường hồng quán nhật liền xông ra ngoài. Yến Thập cùng còn lại 8 tên bách hộ cũng không cam chịu yếu thế, mỗi người đều tìm tới hư hư thực thực ngũ trưởng, thập trưởng dạng này cơ sở quan chỉ huy, có cấp cao chiến lược đăng tràng. Trong khoảnh khắc, liền có 7-8 tên cơ sở quan chỉ huy bị giết. quân Hán thế công bị Ngạnh Sinh Sinh ngăn lại. Vương Húc hài lòng nhẹ gật đầu. Đại tông sư đặt ở quân đội hệ thống, đủ để đảm đương thiên tướng hoặc là nhược điểm trung lang tướng. Tông sư thì tương đương với thống lĩnh một doanh binh mã giáo úy. Nguồn mộ lính không đủ cao thủ đến góp, chỉ cần không phải đãng lĩnh đợi dẫn đầu trong quân cao thủ đăng tràng. Có Hạ Hầu tướng cùng Yến Thập dẫn đầu cẩm y vệ, liền đủ để đánh tan cái này một doanh binh mã. Đại nhân, ngài không xuất thủ sao? Trông coi xe chở tù Trình Thiên Hộ, nhìn thấy Vương Húc không có muốn xuất thủ ý tứ, nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Húc bất vi sở động, âm thanh lạnh lùng nói, đều là một ít nhân vật, chỗ nào phối để cho ta xuất thủ? Thực lực càng mạnh, nhãn lực càng cao, để hắn dạng này một vị nhị giai tồn tại, đối một đám tiểu binh xuất thủ, đây không phải là đang trêu chọc hắn chơi sao? Phế vật, nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Ba vị trên mặt mang theo mặt nạ quái nhân, từ trong rừng cây đi ra, một người cầm đầu sử dụng bàn long thương, bên trái người kia dùng chính là đại quan đao, bên phải người kia khiến cho là một đôi chùy bạc. Nhìn thấy ba người này, Vương Húc liền cười, giang hồ đám người nào có dùng bàn long thương, đại quan đao xem như vũ khí, xem xét đây chính là trong quân đội cao thủ, bất quá. Hai vị phổ thông đại tông sư, một vị mới vào phá toái cấp cao thủ, tựa như còn chưa đáng kể a. Đổng Bách Huy, Trình Thiên Hộ là kinh thành đến, đối đãng lĩnh đợi thủ hạ cao thủ như lòng bàn tay. Nói nhỏ, đại nhân, nếu là thuộc hạ đoán được không sai, dùng bàn long thương hẳn là Bách Huy trung lang tướng Đổng Bách Huy. Đãng lĩnh đợi tâm phúc ái tướng một trong. Dùng chùy bạc chính là trái thiên tướng Hứa Phong, dùng đại quan đao chính là đáng khấu thiên tướng Tiêu Lam. Đổng Bách Huy hai tên phó tướng, ta liền nói, chỉ bằng vào một doanh nhân mã liền muốn ăn ta, đáng lĩnh đợi cái này nằm mơ ban ngày liền làm quá tốt rồi. Bây giờ nhìn nhìn quả nhiên có hậu thủ, Vương Húc mũi chân điểm một cái bàn đạp, chim đại bàng đồng dạng đằng không mà lên. Quát, xem chiêu, giết. Đổng Bách Huy quát khẽ một tiếng, trong tay bàn long thương lắc một cái, đối đánh tới Vương Húc chính là vẩy một cái. Vương Húc tay phải tựa như không có xương cốt đồng dạng, quấn quanh lấy bàn long thương hướng bên trong tha ba vòng về sau, bỗng nhiên nắm chặt cán thương, buông tay, ngươi không phải, trong tay co lại. Bàn long thương lập tức tới tay, Vương Húc nhìn xem Đổng Bách Huy trên mặt kinh hãi, một trường khắc ở trên lồng ngực của hắn, phốp, Đổng Bách Huy thổ huyết bay ngược, tại Vương Húc trong tay một hiệp đều không đi qua, liền lăn hồ lô đồng dạng ngã ở trên mặt đất, nhìn xem hít vào nhiều, thở ra ít Đổng Bách Huy, Vương Húc tướng bàn long thương đâm tại trên mặt đất, cười nói, đúng. Ta không phải phá toái cấp, không ngờ tới a. Đổng Bách Huy há to miệng, nghiêng đầu một cái liền chết. Sắp chết đến nơi hắn đều không nghĩ rõ ràng, vì cái gì một cái cẩm y vệ trấn phủ sứ lại có vượt qua cẩm y vệ chỉ huy sứ thực lực. Muốn biết chính là kinh thành vệ sở cẩm y vệ chỉ huy sứ, cũng bất quá cùng hắn một cái cấp độ, không nghĩ ra. Chết không nhắm mắt, Đổng Bách Huy coi như tắt thở, còn đang trừng lớn lấy hai mắt. Vương Húc một mặt cười lạnh, muốn đổi thành phổ thông cẩm y vệ trấn phủ sứ, dù là chính là tưởng thiên thần phục sinh, tại Đổng Bách Huy thủ hạ cũng đi không được ba chiêu. Theo lý thuyết, một vị phá toái cấp, hai vị đại tông sư, thực lực như vậy dùng để đối phó một vị cẩm y vệ trấn phủ sứ. Không thể bảo là không nể mặt hắn, đặt ở trên thân người khác tuyệt đối là thập tử vô sinh. Chỉ tiếc, đáng lĩnh đợi mặc dù cẩn thận, não động lại không đủ lớn. Hắn không phải là phổ thông trấn phủ sứ đại tông sư thực lực. Cũng không phải uy tín lâu năm trấn phủ sứ phá toái cấp. mà là cùng quân đội vương hầu một cái cấp độ. Hôm nay, nếu là đáng lĩnh đợi tự mình xuất thủ, hắn còn muốn nghiêm túc mấy phần. Chỉ là một cái trung lang tướng, tại hắn trong tay cũng không đủ nhìn. Rút lui, mắt thấy cấp trên bị một chiêu đánh giết, hai tên thiên tướng lại không bất luận cái gì may mắn. Không chút nghĩ ngợi liền muốn rút đi. Đi được rồi chứ? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, trong tay bàn long thương rời khỏi tay, tại không trung xẹt qua đường vòng cung. Hai tên đang muốn chạy trốn thiên tướng, không đợi kịp phản ứng đã cảm thấy tim mát lạnh. Chuỗi đường hồ lô đồng dạng bị Vương Húc một thương cho đính tại trên mặt đất. Mắt thấy đây hết thảy, quân Hán nhóm trong lòng chấn động mãnh liệt, sĩ khí suy bại phía dưới, liền phản kháng đều yếu không ít. Cẩm y vệ thì hoàn toàn tương phản, chấn phủ sứ ba chiêu phía dưới, xuất thủ đánh giết đối phương ba vị đầu lĩnh, từng cái nhìn đều là sĩ khí đại chấn. Thời gian còn lại Vương Húc không có xuất thủ, mắt thấy quân tâm tan rã, quân sĩ bị cẩm y vệ giết đến toàn quân bị diệt, thẳng đến cái cuối cùng thương binh bị hạ hầu tướng tại trên ngực bổ một kiếm, Vương Húc mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, điểm nhẹ thương binh, chuẩn bị lên đường. Đại nhân, các huynh đệ chết trận 63 cái, có khác 14 người trọng thương, những người còn lại người mang thương. Kiểm kê xong thương binh, Yến Thập đến đây cùng Vương Húc báo cáo. Vương Húc nhíu mày, hắn hết thảy mới mang đến 120 tên cẩm y vệ. Một trận chiến đấu xuống tới giảm quân số 77 người. Trên tay có thể sử dụng người chỉ còn lại có 43 cái. Lưu lại 3 người, thông chi tứ thủy huyện nha dịch, giúp chúng ta đem thi thể trở về đi. Những người còn lại tiếp tục lên đường. Vương Húc trở mình lên ngựa, dẫn đầu còn lại 40 người. Áp tải Phó Thiên Cừu tiếp tục lên đường. Lần này, con đường phía trước một mảnh đường bằng phẳng, rốt cuộc không có ra cái gì sai lầm. Đi thẳng đến nửa đêm, ra vòng quanh núi đường, Vương Húc mới nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu nhân mã dừng lại, nhìn phía xa đèn đuốc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.